Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2160, cổ thành phá. Đông Dương không dám khinh thường, tiếp theo sợ rằng trả lại tìm Hạ Vũ bọn họ. Đông Dương đem Hoàng Thiên trước nói đồ, toàn bộ bố trí đi, hắn liền đêm tới bên trong trại lính tìm Hạ Vũ bọn họ. Bên ngoài, Đông Dương chắp tay cung kính nói, Vũ sư đệ, Hoàng Thiên sư đệ, các ngươi nghỉ ngơi sao? Vào đi, Hạ Vũ hiển nhiên không nghỉ ngơi. Dửng Dương nói, Đông Dương vào cửa, trực tiếp áy náy nói, xin lỗi, ngày hôm nay để cho mấy vị sư đệ nhìn ta cười nhạo. Sư huynh không cần tự trách, ta từ phía dưới tướng sĩ trong miệng hiểu được. Ngươi hàng năm cung phụng và đãi ngộ, toàn bộ đều cho những chiến sĩ kia thân nhân. Chỉ bằng vào một điểm này, ngươi và những trưởng lão kia không giống nhau. Hạ Vũ đứng dậy vừa nói ra để cho Đông Dương tiến vào nguyên nhân. Nếu không, nếu như Đông Dương là cùng những trưởng lão kia một cái đức hạnh người, không cần hoài nghi, Hạ Vũ tuyệt đối để cho hắn cút. Đông Dương nhìn Hoàng Thiên bọn họ, thần giác hiện lên cười khổ nói, nhiều năm liên tục đại chiến, đưa đến bên trong thành dân chúng lầm than, rất nhiều tướng sĩ trợ cấp đãi ngộ đều không phải là rất nhiều. Trừ cho nhà mặt hết thảy, còn dư lại đều cho những cái kia thân nhân. Chú bé loạt chuyện này, là hắn phụ thân chiến hữu, toàn bộ đều là ở chết trận đi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói ra một cái khả năng. Đông Dương nặng nề gật đầu, trừ cái này loại có thể, không có những nguyên nhân khác, phàm là hắn phụ thân chiến hữu có một cái còn sống, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Bên trong tông môn, hàng năm cho tài nguyên có nhiều ít? Hạ Vũ hỏi. Đông Dương cười khổ nói, ít một chút, những chiến sĩ này còn sống có thể dẫn đến trợ cấp. Nếu như chết trận, tông môn bên kia liền bỏ mặc, thật đúng là điên rồi. Tiểu chiến thần lãnh khốc vừa nói, Đông Dương nhưng ngưng trọng nói, mấy vị sư đệ, ngày hôm nay ban ngày các ngươi nói, đối diện tướng lãnh không bình thường, có phải hay không biết chút ít cái gì? Người rõ ràng đối diện đông quận tướng lãnh cao cấp sao? Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, giống như thuận miệng hỏi. Đông Dương cúi đầu suy tư, nói, biết một ít, đều là chút xa trường lão tướng, mà đông quận đứng đầu lời đồn đãi là một cái vạn cổ vương triều đi ra cường giả. Dùng võ lập quận, dưới quyền cường giả như mây, tướng lãnh cao cấp đều là đã trải qua xa trường người. Có ý tứ, xem ra tiểu bắc bọn họ vẫn là không có quá khoe khoang. Tiểu chiến thần suy nghĩ, ngửa đầu đột nhiên nói, Khấu Trọng bọn họ gật đầu, đồng ý cái này mấu chốt, nếu không nếu như Ninh Tiểu Bắc và Thư Sinh dẫn quân tác chiến, tuyệt đối có thể đánh ra hiển hách chiến tích, bên này tướng lãnh không có thể không biết, nếu như vậy, Ninh Tiểu Bắc và Thư Sinh tại đối diện, rõ ràng không có lộ ra cao ngất đầu giác, có lẽ bọn họ khác có dự định. Căn bản chẳng ngờ là đông quận bán mạng, chân chính để ý là cái này chiến trường, là cái rèn luyện tự thân địa phương, mượn này mài tự thân, tăng trưởng tu vi. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, nhìn trên giường mình, một vị cẩm y chú bé, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy điềm tĩnh, ngọt ngào ngủ. Cuối cùng, Hạ Vũ nhắm mắt, nói, chiến tranh cuối cùng tổn thương nhưng là người vô tội. Chúng ta ở Đại Tướng Quốc tự tu luyện, bị chủ thượng Diệp Vấn Thiên bọn họ cùng chiếu cố. Ta còn tiếp thụ qua tu cuồng linh, cơ thủy ly vị sư huynh truyền thụ ân. Phần nhân tình này nên còn. Rõ ràng, Hoàng Thiên sững sốt một chút. Bọn họ đám này lão huynh đệ là nhất hiểu Hạ Vũ người. Dưới mắt lời nói tình cảnh này, bọn họ cũng rõ ràng, trả lại Đại Tướng Quốc tự ân huệ, chính là bọn họ rời đi ngày. Hôm nay một ít cố nhân, dần dần hội tụ, Xích Diễm Quân tướng lãnh sắp phi thăng tiên giới. Xích Diễm Quân và tiên giới đứng đầu thế lực thù, không thể hóa giải. Năm đó nếu không phải Xích Diễm Quân tương trợ, tiên ma đại chiến toàn diện bùng nổ, tiên giới bên này không thể nào tổn thất như vậy thảm trọng. Cho nên Hạ Vũ lo lắng, một khi mình Xích Diễm Quân tướng sĩ phi thăng tiến vào tiên giới, tất nhiên sẽ gặp phải một ít đứng đầu thế lực ám sát. Tiên giới đứng đầu thế lực đều có tiên vương cấp cao thủ. Cái này loại thế lực cường đại, nếu như chỉ có một nhà, Hạ Vũ còn không có như thế khẩn trương. Nhưng mà năm đó tiên ma đại chiến, tàn sát tiên quân và tất cả loại tiên, số lượng quá khổng lồ. Sau lưng ít nhất có tiên giới hơn nửa đứng đầu thế lực. Cho nên Hạ Vũ bọn họ nên làm chuẩn bị, là thời điểm đi Niếp Gia một chuyến. Chỉ có Niếp Gia cái này loại siêu cấp thế lực mới có thể che chở mình Xích Diễm Quân. Hạ Vũ suy nghĩ, nhìn về phía chú bé. Ban ngày đi dạo cái này tòa cổ thành, thấy vắng lặng vô cùng, dân chúng lầm than, giống vậy đau nhói Hạ Vũ nội tâm. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Hoàng Thiên bọn họ, lạnh lùng hạ lệnh, trong 3 năm, đánh tan đối diện phòng tuyến, cưỡng ép kéo đến trên bàn đàm phán. Hoàng Thiên các người, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng, cùng kêu lên trả lời. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, tựa hồ vì bình thường không khí, cân nhắc nói, là thời điểm khảo nghiệm xuống Tiểu Bắc và thư sinh, xem ở Xích Diễm trong quân, học mấy phần bản lãnh. Hì hì, Tiểu Chiến Thần vui vẻ cười to, bọn họ đoàn người, thời kỳ niên thiếu ở Chiến Thần Học Viện quen biết, một đường tu luyện qua tới, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc đối phương. Đông Dương ở bên cạnh nghe, không ngừng nghe được Xích Diễm Quân 3 chữ, cảm giác quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại muốn không rõ ràng. Nhưng mà ở mấy người đàm luận thời điểm, bên ngoài thành tứ bề bất ổn, mặt đất run run, một cổ sắt thép nước lũ nguy cấp, kiếm chỉ cửa thành, cả tòa thành cư dân, toàn bộ đều bị thức tỉnh, vô số người mặt lộ sợ hãi. Hiển nhiên nơi này sinh linh cũng có thể cảm giác được, cái này loại kích thước mặt đất chấn động, đối diện nhất định là điều động đại quân công thành. Loại cấp bậc này chiến đấu, nhiều ít năm chưa có phát sinh qua, có thể là ban ngày, từ chính bọn họ đánh tan một cái hắc báo binh đoàn, giết đối diện như vậy nhiều tinh nhuệ, chọc giận Đông quận tướng lãnh cao cấp dẫn quân trả thù công thành. Từng tiếng gầm thét ở toàn bộ trong cổ thành vang lên, Đông Dương lại là tức giận rời đi nói, mấy vị sư đệ, ta đi trước một bước, các ngươi bảo vệ tốt mình, sau khi chiến đấu kết thúc ta lại tới tìm các ngươi. Được, đi đi, quân tình khẩn cấp, Hạ Vũ Dường Dương nói. Hoàng Thiên bên trong nhà, cảm nhận được mặt đất run run, trong con người sạch bóng chớp mắt rồi biến mất. Tinh chuẩn phán đoán nói, là kỵ binh, đại quy mô kỵ binh mới có thể sáng tạo ra cái này cùng cảnh tượng. Số lượng không thấp hơn 1 cái quân đoàn, Khấu Trọng lãnh khốc bồi thêm một câu. Hạ Vũ đứng dậy, cân nhắc nói, đi ra xem một chút đi. Đối diện rõ ràng có chuẩn bị mà đến, thông chi một chút Lam Phong bọn họ coi chừng một chút. Đại ca, ngươi cảm thấy bọn họ không phòng giữ được tòa thành này? Hoàng Thiên ánh mắt khiếp sợ. Hạ Vũ cười nhạt, không nhất định, đối diện đột nhiên thừa dịp bóng đêm đánh lén công kích. Hơn nữa hiện tại hai bên đều tựa hồ muốn cùng nói chỉ mâu. Cuối cùng một sóng chiến đấu, ai thắng liền nắm giữ chủ động quyền phát biểu. Đối diện đoạn này thời gian tuyệt đối sẽ toàn lực công kích, không lưu dư lực. Loại chuyện này cơ hồ có thể dự liệu. Đáng tiếc bên này tướng lãnh quá túi rơm. Nếu như đại chiến toàn diện trở nên gay gắt bùng nổ, bên này thật có điểm nguy hiểm. Hạ Vũ đứng dậy đi tới tường thành bên ngoài, nhìn bên ngoài đại chiến chập chờn, đưa đến cái này phương thiên không sáng như ban ngày. Không chỉ có đây là nơi này, chính là chung quanh, cũng có khí tức cường đại chập chờn. Nói rõ vượt quá nơi này gặp gỡ công kích, đúng cái phòng tuyến hơn nửa địa phương cũng gặp phải công kích mãnh liệt. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở trên tường thành, đen nhánh con ngươi nhìn kết quả. Hai bên giao chiến, máu tanh tình cảnh, làm người ta sinh lòng không đành lòng. Như Hoàng Thiên nơi liệu, đối diện điều động một cái quân đoàn. Là năm gần đây, đối diện tinh nhuệ hắc báo quân đoàn. Ở trên chiến trường tay cầm trường mâu, không ngừng qua lại xung phong. Nơi này thủ vệ quân, đi xuống tác chiến chính là chết. Nếu là bị động phòng ngự, toàn bộ thành tường hộ thành đại trận coi như khởi động. Vậy không chịu nổi tinh như vậy duệ tập đoàn xung phong công kích. Nếu như không đỡ được, chỉ có thành phá cái này một cái kết quả. Bất quá Hạ Vũ không hề lo lắng. Biết bên trong tòa thành này, nhưng mà có đại tướng quốc tự hơn 100 vị trưởng lão. Hôm nay những trưởng lão này, toàn bộ phân tán, gấp rút tiếp viện các bộ. Phía dưới tình huống chiến đấu thảm thiết, vô số chiến sĩ chết trận, làm Hạ Vũ không khỏi cảm thán nói. Đã từng, chúng ta Xích Diễm quân, cũng là như vậy giết đi ra ngoài. Vì thế không biết hy sinh nhiều ít tướng sĩ. Chúng ta không có lựa chọn khác. Con đường tu luyện, không quét trừ chướng ngại, vậy cũng chỉ có thể chúng ta chết. Khấu Trọng lãnh khốc vừa nói, đạo tâm kiên định, không có nửa điểm dao động. Nhưng mà, Hoàng Thiên con người mau chóng xúc, chỉ cách đó không xa trên tường thành chiến hỏa ngất trời địa phương. Quát lạnh, không phòng giữ được, một đám phế vật. Khấu Trọng nhìn, sắc mặt khó khăn xem, lắc đầu quát lạnh, đại cuộc đã định, bên này căn bản không cách nào ngăn cản. Cái gọi là thủ vệ quân, ở nhiều năm liên tục trong đại chiến, đã sớm thương vong tổn thất thảm trọng, căn bản không phải đầy biên chế trạng thái, chính là mấy chục ngàn thủ vệ quân, hơn nữa phần lớn bị thương tàn phế, như thế nào đối mặt 100.000 tinh nhuệ xung phong. Nơi này, thành phá là tất nhiên, đồng thời, cả tòa bay trong thành loạn thành một đoàn, vô số người muốn chạy trốn, trong thành tràn ngập hoảng sợ hơi thở, đều biết đông quận Man Di chiến sĩ hung tàn, một khi công phá thành, tất nhiên sẽ tàn sát thành, đồng thời hàng loạt đệ tử trẻ tuổi, đi qua Hạ Vũ bên này, đều là đại tướng quốc tự đệ tử trẻ tuổi. Trải qua ban ngày đánh một trận, để cho bọn họ rõ ràng nhận rõ thực tế. Bọn họ từ lấy làm hãnh diện thiên tư, ở trong chiến tranh dám đều không phải là. Giờ phút này, Ba La Bì quát lạnh khiển trách, mấy người các ngươi còn vết mực cái gì? Không muốn chết liền nhanh chóng rút lui bên này. Thân làm tướng, lại là thủ vệ quân một thành viên. Thành ở thì người ở đây. Thành phá, ngươi có mặt mũi nào chạy trốn? Hoàng Thiên trợn mắt tức giận. Kết quả đại đa số đệ tử, ánh mắt khinh bỉ, há miệng một cái, thầm mắng ngu si, như cũ chạy trốn. Ba La Bì sắc mặt khó coi nói. Các ngươi không được rõ đối diện Man Di hung tàn. Một khi bọn họ vào thành, tất nhiên là tàn sát thành, không lưu người sống. Lưu Thanh Sơn có ở đây không sợ không củi đốt, rút lui, không gặp được, có lẽ quân đội khác sẽ tàn sát thành. Có thể cái này tinh nhuệ, không có quân lệnh, sẽ không tàn sát một vị bình dân. Hạ Vũ tự tin đáp lại, Hoàng Thiên bọn họ đều gật đầu thừa nhận, bọn họ tin tưởng Ninh Tiểu Bắc bọn họ huấn luyện được tinh nhuệ. Không có quân lệnh, sẽ không đại khai sát giới. Ba La Bì bọn họ hiển nhiên đều không tin, không để ý tới sẽ Hạ Vũ mấy người, trực tiếp cách thành về phía sau thoát đi. Rất nhanh, tòa thành này liền thất thủ biển lửa bên trong, hàng loạt hắc báo tinh nhuệ vào thành, như Hạ Vũ phỏng đoán như nhau. Những thứ này hắc báo tinh nhuệ, mấy người một tiểu đội, đối với người gầy mặt vàng bình dân, thì làm như không thấy. chỉ giết trong tay không buông binh khí xuống chiến sĩ. Hạ Vũ nhẹ lắc đầu, lật tay cầm ra đàn cổ, rõ ràng muốn ra tay. Hoàng Thiên và Tiểu Chiến Thần phóng thích tự thân khí thế cường đại, rõ ràng chuẩn bị tham chiến. Bọn họ bị đại tướng quốc tự ân tình, hôm nay sẽ không lùi bước, chuẩn bị tham chiến, canh phòng cái này tòa cổ thành. Giờ phút này, mấy người bọn họ khí thế giống như trong đêm tối đèn sáng, quá chói mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.